Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chuẩn bị. Nghe Sabo ý tứ trong lời nói, tựa hồ phải có đại náo Big Mom tiệc trả ý tứ, nhưng cá nhân hắn thực sự được không? Robin, Ino trên mặt bọn họ không khỏi lộ ra tia vẻ lo âu. Có thể nói, Sabo là long hồn băng hải tặc hồn. Nếu như hồn không có, sợ rằng băng hải tặc cũng giải tán. Sabo trông thấy trên mặt mọi người thần tình, không khỏi vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta sẽ chuẩn bị hoàn toàn, định có thể an toàn trở về. Bất quá khi đó, sợ rằng liền rất có thể là chúng ta cùng tứ hoàng chi Big Mom đi lên đối lập thời điểm. Các ngươi có thể phải chuẩn bị tốt. Là, thuyền trưởng, mọi người đi rồi. Sabo mở miệng nói, Kình Thiên, về cường hóa tễ thuốc còn cần bao lâu có thể nghiên cứu ra được? Kình Thiên thanh âm vang lên, chủ nhân, dựa theo ta và Caesar hôm nay nghiên cứu trình độ, đại khái còn cần lưỡng đến thời gian 3 tháng. Sabo nghe xong, liền mở miệng nói, tốt, nghiên cứu hoàn thành phía sau lập tức bắt đầu toàn lực sinh sản. Mặt khác thiết bích kế hoạch cùng can đảm giả kế hoạch đồng thời bắt đầu. Không lâu sau phía sau, sợ rằng Long vực sẽ gặp rơi vào trong chiến tranh. Chúng ta phải sớm làm chuẩn bị. Là, chủ nhân, thiết bích kế hoạch, Sabo chỉ định hạng Long vực phòng ngự kiến thiết kế hoạch. Ý là ở nơi này Long vực hết thảy trên đảo bố trí nhất hỏa lực cường đại pháo đài. Hình thành cái tựa như đồng tường thiết bích vậy phòng ngự. Muốn đánh vào Long vực, đầu tiên muốn xông qua phía ngoài nhất lưới hỏa lực mới được. Đương nhiên, đây chỉ là phòng thủ, tổng gặp phải cạm bẫy, cho nên liền có can đảm giả kế hoạch, nguyên bản 800 trải qua Kình Thiên nghiên cứu và cải tạo phía sau, bị chính thức đổi tên là can đảm giả. Sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, chế tạo sử dụng tài liệu đều là Kình Thiên ưu hóa qua cường độ cao hợp kim. Ngoại trừ này ngoại, còn trang bị súng trường, súng lục, các loại chỉ thủ nguyên bộ vũ khí. Quan trọng nhất là bọn họ can đảm sinh tử, chính là tốt nhất chiến sự. Những thứ này can đảm giả đều có Kình Thiên chế tạo trí năng điều khiển tự động. Có địch ta phân biệt công năng, tinh thông vũ khí nóng cùng gần người đánh nhau kịch liệt. Duy chỗ hỏng chính là sản năng thấp, bình quân xuống tới, không có nghe chỉ có thể sinh sản đến 2 bệ. Hơn nữa tốn hao không nhỏ, bất quá vì ứng với đối với chiến tranh. Sabo cũng sẽ không quan tâm chút tiền ấy rồi. Đương nhiên, ngoại trừ can đảm giả, T-800 cũng đồng dạng ở sinh sản. T-800 chiến lực mặc dù đang Grand Line chỉ có thể coi là làm là lót đáy tồn tại. Nhưng bọn hắn lại sở hữu giả khả năng tính toán chuẩn xác. Có thể cực kỳ tinh chuẩn sử dụng các thức vũ khí nóng. Bọn họ cũng là thiết bích trong kế hoạch trọng yếu bộ phận. Những hỏa lực kia pháo đài từ bọn họ thao túng mới có thể phát huy đến công hiệu lớn nhất. Vì không phải kinh thế hãi tục, tất cả can đảm giả cùng Terminator đều đụng phải nhân tạo mô phỏng ra cùng hệ tiêu hóa. Để tránh khỏi bị người nhìn ra bọn họ có cái gì chỗ bất đồng. Tuy là bí mật của bọn họ sớm muộn hội bị phát hiện. Nhưng có thể chậm thiên là thiên. Sabo hai cái này kế hoạch hoàn toàn chính là một siêu cấp đốt tiền cơ khí. Còn có Kình Thiên cùng Caesar nghiên cứu sở cũng là như vậy. Mặc dù hắn có từ Hoàng Kim Hương di tích chiếm được vô số Hoàng Kim tài bảo, nhưng cũng chỉ có thiên hội hao hết. Tiết lưu hắn là không tính rồi. Vậy cũng chỉ có thể khai nguyên rồi. Kỳ thực Sabo muốn kiếm tiền. Phương pháp rất nhiều. Súng ống đạn được. Siêu nhân binh sĩ huyết thanh. Hai thứ này là hiện nay trên tay hắn có khả năng nhất kiếm tiền đồ đạc. Nhưng siêu nhân binh sĩ huyết thanh công dụng quá mức kinh người. Trì hoãn giả yếu năng lực tuyệt đối sẽ gây nên thế giới sóng to gió lớn. Đang không có biện pháp giải quyết trước, Sabo chắc là sẽ không lấy ra làm giao dịch. Vậy liền chỉ còn lại có súng ống đạn được rồi. Kình Thiên chế tạo ra súng ống đạn được tự nhiên muốn so với vậy súng ống đạn được tốt. Tự nhiên không lo người bán. Thế nhưng như vậy chỉ biết tăng thế giới các nơi chiến tranh. Sabo mặc dù không là thánh mẫu, nhưng cũng không muốn vì vậy mà cổ vũ chiến tranh cho nên bình dân tử vong. Hơn nữa nói vậy cũng sẽ chọc cái đại phiền toái. Đó chính là quân cách mạng. Doflamingo chính là bởi vì buôn bán súng ống đạn được cổ vũ rồi chiến tranh mới có thể bị quân cách mạng cho để mắt tới. Sabo tuy là không có thể gia nhập quân cách mạng, nhưng đối với bọn họ vẫn rất có hảo cảm. Hắn cũng không muốn chính mình nguyên do bởi vì cái này đã bị Dragon cho để mắt tới. Với hắn mà nói cũng không phải là cái tin tức tốt gì. Bất quá Sabo nhưng lại có một điều hòa biện pháp. Đó chính là đem súng ống đạn được bán cho quân cách mạng. Quân cách mạng ngày càng lớn mạnh, cần súng ống đạn được tự nhiên cũng không nhỏ. Ngược lại là có thể làm cho Sabo kiếm thượng bút, nhưng quyền lợi quá nhỏ, cũng không đáng giá đến Sabo vì thế mà phát triển súng ống đạn được. Nói như thế, cái này hai cái kiếm tiền đường đều không thể thực hiện được. Vì vậy Sabo chỉ có thể mở miệng hỏi giơ lên trời, kình thiên. Người có cái gì? Không kiếm tiền phương pháp tốt. Súng ống đạn được cùng siêu nhân binh sĩ huyết thanh cũng không cần nói. Súng ống đạn được phiền phức. Siêu nhân binh sĩ huyết thanh sợ rằng hội mang đến cho chúng ta phiền toái càng lớn hơn nữa. Kình thiên mở miệng đáp chủ nhân. Kỳ thực phương pháp kiếm tiền rất nhiều. Tỉ như chúng ta bây giờ đang nghiên cứu cường hóa tễ thuốc. Lại tỉ như Caesar trong miệng nhân tạo Devil Fruit cùng binh khí sinh vật. Những thứ này cũng có thể cho ngài mang đến món lãi cách xù. Sabo nghe xong, trong mắt lượng, đây cũng là rất có thể được. Vì vậy liền gật đầu nói, vậy các ngươi gia tăng nghiên cứu. Chờ ta trở lại, cho ta phần cặn kẽ kế hoạch buôn bán. Nếu như có thể được mà nói, có thể thử xem là, chủ nhân, cường hóa chất thuốc công hiệu như thế nào. Tiếp xúc đều phải chờ nghiên cứu thành công chỉ có thể biết được. Chỉ cần không phải rất nghịch thiên, ngược lại là có thể suy nghĩ bán ra. Tin tưởng hội có rất nhiều thế lực tranh nhau mua. Mà nhân tạo Devil Fruit vậy càng không cần phải nói. Kaido tuyệt đối là đệ cái trung thành nhất người bán. Còn như binh khí sinh vật, nếu như khả năng khống chế lời nói, vậy cũng tuyệt đối là một rất tốt danh số bán hàng. Bất quá những thứ này đều phải chờ lần này Sabo tham gia xong Big Mom tiệc trà sau đó mới nói. Hiện nay Sabo tài chính vẫn là rất đầy đủ. Chỉ ít còn có thể chống đỡ mấy năm phát triển. Về buôn bán phát triển ngược lại cũng không gấp gáp ở lúc. Có thể chậm rãi mưu tính. Bây giờ đối với Sabo mà nói, khẩn yếu nhất là tăng thực lực lên. Trợ lực lớn nhất dĩ nhiên chính là khối kia linh thạch cực phẩm rồi. Từ có nó phía sau, Sabo tu luyện hóa long kích tốc độ nhanh không dưới thập bội. Thực lực có thể nói mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Hắn cách tột cùng vị trí đã không xa. Hơn nữa, Sabo cũng phát hiện điểm. Theo trong cơ thể long huyết độ đậm của huyết thống càng ngày càng cao. Nó đối với Sabo tinh thần tạo thành áp bách cũng càng lúc càng lớn. Đang tu luyện hóa long quyết đồng thời, tinh thần lực của hắn cũng đồng dạng đang không ngừng trải qua long uy rèn luyện mà trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tinh thần lực lớn mạnh đồng thời, Sabo Haki Kenbunsoku cùng Haki Haosoku cũng đồng dạng ở tiến bộ. Nhất là Haki Haosoku, ở sáp nhập vào long uy phía sau, đã kinh biến đến mức càng ngày càng bá đạo. Mà Rayleigh nói về Haosoku lực lượng, hắn cũng đang tu hành. Hơn nữa đã mới gặp gỡ hiệu quả. Không chỉ có như vậy, tinh thần lực trở nên mạnh mẽ đồng thời, Sabo đối với mình lực lượng sử dụng cũng biến thành càng thêm tinh chuẩn. Liền mang Iron năng lực cũng theo được tăng lên. Iron năng lực có thể nói là Sabo cường đại nhất năng lực chi. Nguyên bản hắn cũng đã mở rộng đến rồi cái thập phần cường đại cảnh giới. Bây giờ lại vẫn có thể bị động thong thả tiến bộ. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.